Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, để Lưu Ly Thương Loan cảm thấy thân thiết tiểu mao trùng. Hiện trường tranh tài vẫn như cũ rất nóng. Ngoại trừ Lưu Ly Thương Loan bên này, còn lại học trưởng học tỷ, tình huống còn tốt, không có mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Trên cơ bản đều có thể đánh cái mấy chiêu. Sa luân chiến dưới, rất nhanh liền một vị học tỷ bị đánh bại. Rốt cuộc tranh tài mục đích, không phải là vì ngược tân sinh, mà là vì nghênh đón tân sinh, để bọn hắn cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Đồng thời cân nhắc đến về sau sẽ tạo thành đoàn thể. Cũng có thể sớm để những học sinh mới thích ứng loại này thông qua nhiều người phối hợp lấy được thắng lợi cảm giác cùng không khí. Lễ khai giảng tất cả hạng mục đều là có nó ở bên trong hàm nghĩa. Hồn sủng đối chiến dù sao cũng là lập tức toàn dân đều cảm thấy hứng thú sự vật. Đem nó đặt ở cái thứ nhất hạng mục, có thể điều động lên các học sinh nhiệt tình. Như vậy, tiếp xuống, chúng ta ai trước ra sân? Khổng Thập Cẩm hỏi. Nói xong cũng gãi gãi đầu, giống như vấn đề này không có ý nghĩa gì, dù sao đều đánh không lại, vậy ta đi trước thử một chút. Các bạn học nhau nhau gật đầu, làm một cái tư thế xin mời. Khổng Thập Cẩm đi lên, sau đó xuống tới, hắn có chút xấu hổ, lại có chút kích động. Khoảng cách gần nhìn con kia Lưu Ly Thương Loan thật sự là quá đẹp, Thẩm học tỷ cũng quá đẹp, chấm ngoặc kép, cho nên... Khổng Mập Mạp, người cái này không? Vân Phi Mặc tức giận nói. Tốt xấu cũng nhiều chống đỡ hai chiêu a, ta không am hiểu chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm lúng túng nói. Ta võ hồn thiên hướng về khống chế. Hồn sùng cũng chỉ là phụ trợ. Có thể chống đỡ mấy giây. Ta cảm thấy cũng rất không tệ. Vân Phi Mặc rất nhanh liền đi lên. Nàng võ hồn là một thanh tấm chắn. Mà nàng hồn sùng cũng là một loại cực kỳ am hiểu phòng ngự nham thương dài. Nham thương dài là thuộc về có được vũ khí hồn sùng. Đồng thời bản thân nó là đá núi thuộc hệ. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Vân Phi Mặc thực hóa võ hồn về sau. Đem tấm chắn cho nham thương dài. Khiến cho nham thương dài lực phòng ngự tăng cường rất nhiều đồng thời. Cũng có không tầm thường tính công kích. Sau đó liền chống đến chiêu thứ ba. Lợi hại a, có thể chống đỡ lâu như vậy. Khổng Thập Cẩm bội phục nói. Không hổ có thể tại Phi Vân Cúc tiến vào vòng thứ ba cường giả. Chấm ngoặc kép, ta tương đối am hiểu phòng ngự. Vân Phi Mặc lắc đầu. Bằng không thì cũng liền hơi nhiều chống đỡ chút thời gian. Không chống được ba chiêu. Thanh Linh, người đi lên thử một chút không? Khoảng cách gần quan sát Lưu Ly Thương Loan. Xác thực rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, cảm giác coi như không có ban thường. Có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy hồn sủng. Cũng đáng, các bạn học liền đột xuất một cái hảo tâm thái. Ta à, chấm ngoặc kép, Thủy Thanh Linh nghĩ nghĩ. Ta Thủy Tiên Tử cũng không chống được mấy chiêu. Ân, vậy ta thử một chút đi. Thủy Thanh Linh cũng đi đến đài. Để tại một bên quan chiến Vương Triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Vị này nhìn xem tương đối văn tĩnh Thủy đồng học, vậy mà có thể chống đỡ bốn chiêu. Thủy Tiên Tử làm tuyệt phẩm hồn sủng, cùng nham thương giải phẩm cấp là giống nhau. Chỉ là, cùng Thảo Mộc hệ Hoa Tiên Tử khác biệt chính là, hắn hình thái cùng bộ dáng đều là thủy lam sắc, đồng thời trên thân không có đóa hoa, chỉ có từng vòng dòng nước. Lực phòng ngự của nó so ra kém nham thương dài, có thể chống đỡ bốn chiêu. Là bởi vì cái này Thủy Tiên Tử sẽ một chiêu tinh thần hệ chiêu thức, tinh thần quang hoàn, trong khoảng thời gian ngắn, có thể tăng lên thân thể ngoại trừ khí lực, phòng ngự, hồn lực tu vi bên ngoài các loại thân thể thuộc tính. Tỉ như tăng lên trên diện rộng cảm giác cùng phản ứng cùng tốc độ. Dựa vào chiêu này, Thủy Tiên Tử liên tục né tránh ba chiêu công kích, cuối cùng, vẫn là bị Lưu Ly Thương Loan cho một chiêu thổi bay mang đi. Chỉ có thể làm được dạng này. Thủy Thanh Linh cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực sai biệt quá lớn. Ta Thủy Tiên Tử mới 700 năm không đến hồn lực tu vi. Khó trách ngươi có thể trở thành top 32. Tinh thần quang hoàn chiêu này. Thủy Tiên Tử có thể học được không dễ dàng đâu. Vân Phi mặc như có điều suy nghĩ. Đây là tinh thần hệ hồn sủng bên trong rất mạnh, một chiêu phụ trợ hồn kỹ. Vương bạn học, ngươi thử một chút đi. Thủy Thanh Linh đối Vương Triệt nói. Ta cảm giác ngươi hẳn là có thể chống đỡ rất nhiều thời gian. Ngươi có hai con hồn sủng, làm sao cũng có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Lưu Ly Thương Loan là đường đường chính chính thiên không hệ hồn sủng. Ân, cái này cực kỳ khắc chế lục mao trùng. Căn cứ tiểu mao trùng nghịch thuộc tính tất thắng nguyên tắc. Vậy trước tiên phái tiểu mao trùng tốt. Cân nhắc đến lúc này vị này thẩm học tỷ chính đối máy truyền tin đang ngẩn người. Ở vào hạ tuyến trạng thái. Tất cả đối chiến quá trình đều là con kia chính Lưu Ly Thương Loan hoàn thành. Như vậy, liền tương đối dễ dàng. Có thể thừa dịp hắn không chú ý, cấp tốc đem nó đánh bại. Vương Triệt trên thân hồn hoàn vừa hiện, lục mao trùng lười biếng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm việc, muốn chiến đấu, Vương Triệt nói. Tì ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng lập tức lười biếng kêu một tiếng. Tại nó mộng cảnh không gian bên trong, tiểu mao trùng đã cảm thấy mình vô địch. Còn tưởng rằng đánh cho là khởi hàng cúp những cái kia hồn sủng. Cho nên, hào hứng không lớn bộ dáng. Thật đáng yêu tiểu mao trùng. Lục mao trùng vừa xuất hiện, hắn đáng yêu ngoan manh dáng vẻ, lập tức hấp dẫn nhiều vị nữ đồng học ánh mắt. Tiểu mao trùng cố lên a. Vân Phi mặc hì hì cười một tiếng. Kia là một con Lưu Ly Thương Loan đâu. Cũng không biết ngươi có sợ hay không. Thiên không hệ khắc chế côn trùng hệ. Là cái học sinh đều biết. Vương bạn học, ngươi lục mao trùng hồn lực tu vi là nhiều ít. Thủy Thanh Linh không khỏi hỏi. Đeo cải biến hình thể đạo hồn khí a. Trước đó trên phong ngữ ưng, ta liền không nhìn ra. Hiện tại cũng không nhìn ra. Hơn 900 năm đi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói xong, liền mang theo lục mao trùng đi đến đài cao. Vừa nghe đến 900 năm nhiều năm mấy chữ này, rất nhiều đồng học đều sửng sốt. Ngọa tào, đem một con lục mao trùng bồi dưỡng đến 900 năm. Khổng Thập Cẩm chấn kinh. Trực giác của ta nói cho, nó không đơn giản, cái này hồn lực tu vi liền không hợp thói thường. Vân Phi mặc nhả rãnh nói, chúng ta Phi Vân Cúc quán quân hồn sủng, cũng mới hơn 700 năm, hiện tại nhiều lắm là hơn 800 năm. Lục mao trùng có thể có cao như vậy hồn lực tu vi. Nhưng một con lục mao trùng hồn lực tu vi lại cao. Theo lý thuyết, cũng sẽ không cực kỳ mạnh a. Có đồng học nghi ngờ nói, cho nên a, biết rõ sẽ không rất mạnh, còn bồi dưỡng đến nước này. Khổng Thập Cẩm nói, đẩy ngược một chút, nói rõ cái này lục mao trùng rất đặc thù, không phải sẽ không bồi dưỡng đến cao như vậy. Có chút đạo lý, chấm ngoặc kép, Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi đến đài. Tại đi đến đài một khắc này, tiểu mao trùng cảm giác mình bị lừa rồi. Nhất là nhìn thấy một con kia mỹ lệ vô cùng Lưu Ly Thương Loan. Một con nó thậm chí cũng chưa thấy qua cường đại hồn sủng. Tiểu mao trùng cảm giác mình gặp một vị cường địch. Tì ngô, lục mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Ngươi không nói cho ta biết đối thủ lợi hại như vậy. Đây là vì khảo nghiệm ngươi lâm chàng phát huy năng lực. Vương Triệt nói, có đôi khi đối mặt địch nhân, hết thảy tin tức đều là không biết. Liền phải nhìn ngươi lâm thời phát huy. Hiểu không? Tỉ như kia lần chúng ta đối mặt kia ba con hồn thú. Ngươi lĩnh ngộ từ địa hậu sinh thời điểm. Lục mao trùng tưởng tượng. Gật gật đầu. Omega. Thì ra là thế. Đã hiểu đã hiểu. Cùng lúc đó, rất nhiều tân sinh cũng đem ánh mắt rơi ở bên này trên đối chiến đài. Không có cách. Lưu Ly Thương Loan bên này trên đối chiến đài. Hấp dẫn ánh mắt chính là nhiều nhất. Lúc này, một con tại hiện tại tất cả học sinh bên trong đều 10 phần hiếm thấy lục mao trùng lên đài. Cái này khiến rất nhiều học sinh nói chuyện say sưa. Ở cấp 3 còn có thể nhìn thấy học sinh có lục mao trùng. Nhưng đại học, nhất là nhất lưu học phủ, căn bản là không nhìn thấy ai sẽ nuôi một con lục mao trùng. Coi như nuôi cũng đã sớm tiến hóa thành lục u điệp. Anh đối diện Lưu Ly Thanh Loan kỳ thật rất cao to. Đứng tại trên mặt đất có cao hơn 3 mét. sau khi bay lên cánh tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lại phát ra lấy mỹ lệ quang trạch. Khi nhìn đến lục mao trùng thời điểm, Lưu Ly Thanh Loan sửng sốt mấy giây, bởi vì nó cảm thấy có mấy phần thân thiết. Lúc trước vẫn là thanh ban điều thời điểm, nó duy nhất có thể khi dễ liền là lục mao trùng. Về sau tiến hóa thành Lưu Ly Thương Loan về sau, trên cơ bản liền chưa từng gặp qua lục mao trùng loại này đối thủ. Loại này cảm giác thân thiết, để Lưu Ly Thương Loan tính toán đợi sẽ trêu chọc một chút cái này tiểu mao trùng. Đúng lúc này, lục mao trùng dần dần khôi phục nguyên trạng. 900 năm lục mao trùng đã có dài hơn 2 mét. Biến lớn về sau, tiểu mao trùng nhìn thiếu đi mấy phần đáng yêu, nhiều hơn mấy phần khí thế. Vương Triệt trực tiếp dụng tâm linh cảm ứng. Cái này Lưu Ly Thương Loan xác thực rất mạnh. Liền trước mặt chiến đấu đến xem, một chiêu hồn kỹ cũng chưa dùng qua, đều là bằng vào cơ bản công kích. Nhẹ nhàng vung lên cánh liền có thể thổi bay một đống lớn hồn sủng. Vương giả cấp bậc hồn sủng, nếu là từ chủng tộc tiềm chất phương diện tới nói, cái này Lưu Ly Thương Loan so với tại linh hồn huyễn cảnh bên trong thí luyện gặp phải Diêm Hồn Vương, không kém chút nào, thậm chí càng mạnh, chỉ là hồn lực tu vi kém rất nhiều. Lục mao trùng biến trở về nguyên hình, lập tức thi triển võ đấu hồn trang. Ngay sau đó, tiểu mao trùng toàn thân cấp tốc biến thành đen. Cái này khiến rất nhiều quan chiến đồng học hơi có chút giật mình. Không biết tiểu mao trùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, tiểu mao trùng vọt tới. Cái này xông lên, trong nháy mắt để chỉ là có chút giật mình đồng học, trực tiếp biến thành giật nảy cả mình. Tiểu mao trùng phảng phất một đạo quang mang đen kịt, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Lưu Ly Thương Loan trước mặt. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lưu Ly Thương Loan vừa nghĩ tới trêu chọc một chút cái này tiểu mao trùng, nhưng mà không nghĩ tới cái này tiểu mao trùng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nó trong đầu có chút mộng, xảy ra chuyện gì? Cũng may nó chiến đấu tố chất rất không tệ, lập tức kịp phản ứng. Thanh minh một tiếng, cái đuôi giống như roi thép hất lên, hướng phía lục mao trùng vung đi. Nhưng lúc này tiểu mao trùng tinh thần lực tăng cường rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú, nhất là còn có Vương Triệt, ngay cả hồn kỹ đều không dùng. Nhìn đến phía trước những cái kia hồn sủng khiêu chiến, đã có chút để nó chết lặng. Vương Triệt nghĩ thầm, đương nhiên, đối Vương Triệt tới nói, hắn liền là nhìn chúng cơ hội này mới lên đài, không phải muốn đánh bại cái này Lưu Ly Thương Loan. Không cần điểm át chủ bài, tỉ như chân mao trùng hình thái, chỉ sợ thật đúng là không được. Giống như roi thép lông vũ một bộ đến, lục mao trùng không sợ chút nào, cái đuôi nhẹ nhàng bắn ra, liền nhảy vọt mà lên, tránh né Lưu Ly Thương Loan cái đuôi công kích. Sau đó cái đuôi có chút lóe ánh sáng, nhảy lên dựa thế một phát hưởng vĩ kích trực tiếp rơi vào Lưu Ly Thương Loan trên đầu. Lưu Ly Thương Loan hoàn toàn không nghĩ đến, cái này lục mao trùng phản ứng nhanh chóng như vậy, hưởng vĩ kích một phát trúng đích. Lưu Ly Thương Loan chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị từ lơ lửng va chạm đồng dạng, bị cái này một cỗ lực lượng khổng lồ cho trực tiếp quăng bay đi bắt đầu. Nhưng nó chiến đấu tố chất vẫn như cũ cực kỳ cao, cấp tốc trên không trung bày ngay ngắn thân hình, bay lên, sau đó phát ra một tiếng to rõ huýt dài. Nó hiểu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.